Tình duyên trái, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dạ mở cửa lớn đình viện ra, nhìn thẳng phía bên ngoài, thấy bên ngoài có một đoàn nữ tử thân mang bạch sam cưỡi tuấn mã, lưng buộc trường kiếm, từng người lộ ra bộ mặt vô cảm chăm chú nhìn vào há Đường Dạ cả kinh, bật người đem đường mịch bảo hộ phía so chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nữ tử cưỡi tuấn mã ở giữa thân nàng tản ra hàn khí như băng tan tuyết rơi trời đông, đôi mắt mê đảo chúng sinh khoác lên vẻ trong sạch cả người lãnh cực mà tuyệt diễm kinh người. Trong lòng hắn không khỏi lo sợ, chẳng lẽ người này là công chủ Bích Hải Cung? Lãnh Ngạo Xương, đích thân đến tận đây sao? Đường Dạ bỗng tay nắm chặt thành quyền. Trong nhiệm vụ lần này, để ngừa bị bại lộ thân phận, Lục Trúc cũng chân chính trở về dung nhan cũ, mặt mang khăn lụa cưỡi bạch mã, ánh mắt chăm chú nhìn vào đường mịch trong đầu một mảnh trống không. Đường Dạ thấy đối phương không có động tĩnh gì, không mở miệng nói chuyện cũng không hành động, vì thế buông tay đường mịch ra, bước hai bước lên phía trước chắp tay vái chào. Các vị hẳn là người của Bích Hải Cung, tại hạ là đệ tử Đường Môn. Đường Dạ, không biết tại hạ có gì đắc tội các vị mà phiền các vị hao tâm tổn lực đến tận đây. Đợi nửa ngày thấy đối phương không ai trả lời, Đường Dạ nhìn nữ tử cưỡi ngựa ở giữa mà nói. Vị này chính là công chủ Bích Hải Cung, không biết tại hạ có đắc tội chỗ nào. Nếu tại hạ có mắt không tròng đắc tội Bích Hải Cung, bởi vì người nào làm người đó chịu, các vị cứ việc tìm tại hạ, thỉnh công chủ buông tha người vô tội. Nói xong lại hai tay vái chào. Lãnh Ngạo Xương tựa hồ không nghe thấy hắn nói gì, khẽ nhếch môi. Giết, thanh âm không lớn, nhưng đủ làm chấn động xung quanh. Nháy mắt các nữ tử liền rút kiếm phi thân hướng tới Đường Dạ. Đường Dạ cùng các gia đinh Đường Môn cũng đồng thời rút ra binh khí, hỗn loạn một đoàn. Tuyết Tình cũng rút bảo kiếm, từ trên yên ngựa phi thẳng lên, trong chớp mắt trường kiếm trong tay đã đến trước mặt Đường Dạ. Đường Dạ vội vàng bay về sau một đoạn xa, lại tiếp tục đỡ chiêu. Mà đường mịch ở đây bị vài đệ tử Bích Hải Cung vây vào giữa, chỉ chốc lát thân đã trúng mấy kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Một màn này làm Lục Trúc thấy chói mắt, đột nhiên ngồi không yên, rút kiếm hướng bên người đường mịch mà đi tới, thân ảnh chợt lóe, đưa tay bắt lấy áo đường mịch tiếp tục thả người bay vọt. Đường mịch đã bị Lục Trúc nắm lấy dễ dàng, bay xuống trước mặt Lãnh Ngạo Xương, lấy kiếm đặt trên cổ đường mịch hô to một tiếng. Đường Dạ, ngươi mau dừng tay, muội muội của ngươi đang trong tay ta. Nghe nàng nói vậy, Đường Dạ không khỏi kinh ngạc, mà tất cả mọi người cũng ngạc nhiên không kém, bởi vì lệnh của công chủ là một người cũng không để lại, Đường Môn cũng không phải đối thủ của các nàng, vậy thì hà cớ gì phải bắt lấy con tin. Lãnh Ngạo Xương cũng không hiểu, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn gì? Lục Trúc đáp, đại sư tỷ, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng nếu bọn hắn chết liền khó tra được người phía sau thao túng là ai. Ngươi mau buông nàng ra, nàng không có liên quan gì cả. Đường Dạ nóng nảy hô to. Lãnh Ngạo Xương lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Trúc, lại nhìn thoáng qua Đường Dạ, sau đó lên tiếng. Những người còn lại, một tên cũng không để sót, tiếng nói vừa dứt, đệ tử Bích Hải Cung lại tiếp tục hướng kiếm vào Đường Dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nháy mắt Tuyết Tình đã tung ra được 10 chiêu, tất cả đều bị Đường Dạ né tránh, trên người hắn tản ra âm khí bức người, kiếm trong tay nhẹ nhàng trước gió, cùng Tuyết Tình kẻ công người thủ. Nhìn thấy Tuyết Tình cùng Đường Dạ trêu chọc lẫn nhau, Lãnh Ngạo Xương âm thầm kỳ quái, rõ ràng võ công của Đường Dạ không trên Tuyết Tình, từng chiêu thức cũng không giống Đường Môn, sư phụ hắn là ai. Tuy rằng nàng có nghe Lục Trúc bẩm báo rằng Đường Dạ được một nam nhân thu làm đệ tử, nhưng không biết tên nam tử kia là người ra sao, cũng không rõ là môn phái nào. Nháy mắt gia đình Đường Môn đã bị diệt sạch, giữa sân chỉ còn Tuyết Tình cùng Đường Dạ đang cùng chiêu đối chiêu, chưa đến nửa nén hương, hai người giao thủ đã trên trăm chiêu, vẫn là thắng bại chưa phân. Đường mịch khẩn trương nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, vì lo lắng cho an toàn của Đường Dạ, cũng quên trên cổ mình còn gác một thanh kiếm. Lãnh Ngạo Xương cũng lãnh mặt nhìn chăm chú vào hai người, nhìn kỹ chiêu thức của Đường Dạ. Chiêu thức của Đường Dạ cũng cực kỳ phức tạp, các loại môn phái võ công đều có tham gia một phần, không để Lãnh Ngạo Xương đoán ra sư phụ hắn là ai. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, Lãnh Ngạo Xương liền nhận ra chiêu thức kia không ngờ là tuyệt tích võ lâm. Mặc nhảy thức, đột nhiên, Lãnh Ngạo Xương thả người bay lên, chân mượn lực đạp lên yên ngựa, rút ra bảo kiếm, như mũi tên lao vào chiến cuộc, chỉ với một kiếm, hai người đỏ chiêu cũng phải tách ra, lùi ngã về sau. Tuyết Tình bay đi một trượng xa, chân hướng mặt đất dẫm lên, mặt đất bị khoét một đường sâu, cuối cùng mới không bị ngã. Mà Đường Dạ cũng đồng thời bị văng đi sau đó, Lãnh Ngạo Xương rút kiếm đâm tới, Đường Dạ bất đắc dĩ triển khai khinh công lui về sau, tay cầm trường kiếm liều mạng đỡ chiêu của Lãnh Ngạo Xương. Lãnh Ngạo Xương nháy mắt đã đùa giỡn với hắn trên 10 chiêu, Đường Dạ chỉ biết lấy kiếm mà đỡ, cuối cùng bị lộ sơ hở, Lãnh Ngạo Xương nhanh tay đánh ra một trường, Đường Dạ miệng phun máu tươi, thân thể lập tức bay ra sau vài chục trượng rồi ngã xuống mặt đất. ca ca, Đường Mịch thấy vậy, lớn tiếng gào lên, muốn chạy đến bên người Đường Dạ. Lục Trúc thấy thế liền cứng rắn giữ chặt Đường Mịch, nâng tay điểm huyệt đạo trên người nàng. Lục Trúc biết nếu muốn bảo trụ nàng, chỉ có thể dùng cách này để nàng im lặng. Hơn nữa, bản thân Lục Trúc cũng không nắm chắc có thể thuyết phục được đại sư tỷ không giết Đường Mịch. Đường Dạ ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi một mảng lớn, nhưng lập tức bàn tay hướng trên đất dùng sức vỗ, cả người phi thân nhảy dựng lên, tay đặt ngay bên thân hướng Lãnh Ngạo Xương vung tới, một đạo chân khí mang theo bột phấn hướng Lãnh Ngạo Xương mà đến, còn hắn thừa cơ xoay người triển khai khinh công nhanh chóng thoát thân. Nhìn thấy bột phấn hướng mình mà đến, Lãnh Ngạo Xương cả kinh cấp tốc lùi về sau, đồng thời rút kiếm vung lên, một cổ khí lực đem bột phấn tản ra, rơi trên mặt đất. Lãnh Ngạo Xương chăm chú nhìn vào phương hướng Đường Dạ trốn thoát, trong lòng một tiếng cười lạnh, xoay người một thoáng, lập tức an tỏa trên lưng ngựa, hướng tới Lục Trúc. Mang nàng đi, vâng, Lục Trúc đưa tay ôm Đường Mịch nhảy lên lưng ngựa, đi theo Lãnh Ngạo Xương về phía vùng ngoại ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mịch bị Lục Trúc điểm huyệt nói, không nói cũng không thể nhúc nhích, nhưng nhìn ánh mắt nàng mới biết nàng có bao nhiêu thống hận nữ tử ở phía sau mình, muốn đánh muốn giết cứ việc làm thế nhưng lại bắt nàng làm tù binh, chịu đủ loại vũ nhục uy hiếp ca ca, trong lòng nàng liền thống hận. Nàng đường đường là đại tiểu thư Đường Môn, mỗi người đều xem nàng là bảo vật nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ chịu qua đối đãi như thế này, chưa bao giờ chịu ủy khuất. Chứng kiến bộ dạng của Đường Mịch, Lục Trúc đáy lòng lại thầm than một mạch, trong lòng hướng Đường Mịch mà thở dài. Vì cứu ngươi, chỉ có thể có cách này, để ngươi chịu ủy khuất, thực xin lỗi. Thời gian trôi nhanh qua, đoàn người cùng ngựa đã tới một tiểu trang viện ở ngoại ô, một nữ tử tiến lên gõ cửa, mở cửa ra chính là một gã cột tóc tròm râu hoa râm, lão già kia nhìn thoáng qua bên ngoài, liền đẩy nha môn ra, thân người hướng nội viện cuống quýt chạy vào. Lãnh Ngạo Xương cùng đám người tiến vào nội viện, sau đó xoay người xuống ngựa, hạ nhân ở nội viện vội vàng đem ngựa của các nàng dẫn đi để chăm sóc thật tốt. Vừa vào đại sảnh, liền thấy một trung niên nam tử thân hình mập mạp hoa lệ kích động chạy ra quỳ rạp xuống trước mặt Lãnh Ngạo Xương, cung kính tham kiến. Thuộc hạ Uông Đức Long khấu kiến công chủ, không biết công chủ đại giá đến tận đây, không thể nghênh đón kịp thời, thuộc hạ biết tội. Lãnh Ngạo Xương thản nhiên nói, không nên nhiều lời khách sáo như vậy, đứng lên đi. Dứt lời, nàng liền bước tới ghế ngồi xuống, mở miệng nói thêm. Đi làm việc của ngươi đi, Uông Đức Long khẽ khom người. Thuộc hạ lĩnh mệnh, xoay người hướng ngoài cửa đi đến đại viện liền thấy hành lý của hắn đã được thu dọn xong, xoay người hướng đại sảnh khom người, sau đó đột nhiên quát to. Các vị nữ hiệp ngươi coi như muốn mua nhà chúng ta cũng phải trả tiền a, vừa nói xong thì đại môn cũng vừa mở, hắn chật vật bị ném ra ngoài, vợ con hắn cũng theo sát phía sau. Bộ dáng của bọn hắn 10 phần đều trông giống người bị cướp của đáng thương. Uông Đức Long đứng ở cửa một phen nước mũi nước mắt mà khẩn cầu. Các vị nữ hiệp, các vị còn chưa trả tiền a, không thể cứ như vậy đem chúng ta đuổi ra ngoài. Đang nói chưa dứt lời, một nữ đệ tử đi ra, ném một bao đồ đến trước mặt Uông Đức Long, sau đó cũng không nhìn lại, cứ thế đóng cửa. Uông Đức Long nhanh chóng nhặt bao đồ trên đất mở ra là đồ ngân bảo, sau đó vui vẻ cười đứng lên. Cảm ơn, các vị nữ hiệp, số bạc này cũng quá nhiều rồi, cảm ơn. Nói xong, nắm tay vợ con vui vẻ rời khỏi. Đợi đến bên ngoài không còn thanh âm, Lãnh Ngạo Xương mới nói với Lục Trúc. Trước tiên ngươi đem nàng đến tầng hầm, sau đó đến tìm ta. Nói xong nàng cũng đứng dậy hướng nội đường đi tới. Vâng, đại sư tỷ. Lục Trúc yên lặng đáp lời, sau đó lôi kéo Đường Mịch hướng tầng hầm đi đến. Tới tầng hầm, Lục Trúc giải khai huyệt đạo cho Đường Mịch. Huyệt đạo được giải, Đường Mịch ngay lập tức một trường hướng Lục Trúc bổ tới, Lục Trúc nhẹ nhàng tránh né đi. Đường Mịch trường không trúng, nhanh chóng lại một trường kế tiếp, Lục Trúc nhất nhất đều tránh đi, không cùng nàng phản chiêu. Đường Mịch hét to, ta giết ngươi, ngươi không cần cứ thế né tránh. Lục Trúc căn bản không để ý đến nàng kêu to, như cụ tránh né thế công kích của Đường Mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mịch chứng kiến mình không thể đánh trúng đối phương, đột nhiên dừng tay lại, hai mắt như ngọn lửa oán hận nói. Nếu không giết được ngươi, ta cũng sẽ không để mình thành con tin của ngươi. Nói xong, xoay người hướng trên tường đấm tới. Lục Trúc cả kinh, thân ảnh chợt lóe, người đã che ở bên tường, Đường Mịch nặng nề đánh vào người Lục Trúc. Đường Mịch lớn tiếng kêu gào lên, ngươi vì cái gì không cho ta chết, ngươi đừng hòng lấy ta uy hiếp ca ca. Lục Trúc thản nhiên nói, nếu ngươi chết ca ca ngươi sẽ càng bi thương. Đường Mịch ngẩn ngơ, giống như lầm bầm lào bào, ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì đây, nếu ta không chết ca ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta. Sau đó đột nhiên nàng chăm chú nhìn vào Lục Trúc mà hỏi. Đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ giết hắn có phải không? Lục Trúc trong lòng nghĩ, nếu Đường Dạ chết, ngươi nhất định sẽ rất hận ta. Nghĩ đến đó, Lục Trúc không khỏi cười khổ, hận thì cứ hận đi. Hận so với yêu vẫn tốt hơn. Lục Trúc yên lặng nhìn chăm chú vào Đường Mịch thản nhiên nói. Chỉ có thể trách ca ca ngươi làm nhiều chuyện không nên làm. Ca ca ta làm chuyện gì không nên làm, ngươi mau nói, ngươi mau nói. Trong lòng Đường Mịch, Đường Dạ là ca ca tốt nhất, nàng há lại tin Đường Dạ làm ra việc thương thiên hại lý, việc tàn nhẫn, không có tính người. Trước đó không lâu Tiết Hoàng Xanh trúng độc mà chết, độc kia chính là Khô Vong Tán, là người của Đường môn các ngươi hạ độc đi. Lục Trúc cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Vừa nghe Tiết Hoàng Xanh đã chết, Đường Mịch cả người đều choáng váng, miệng cứ thế lẩm bẩm. Không thể, không thể, hắn sẽ không chết, ca ca nói sẽ không giết hắn. Không đâu, không phải đâu, đúng rồi, ca ca nói. Bọn hắn không phải cùng một người, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Người chết kia không phải là hắn. Nhìn thấy bộ dạng Đường Mịch như thế, Lục Trúc đột nhiên có điểm đau lòng. Bất chợt, Đường Mịch chạy đến nắm lấy bả vai Lục Trúc run run hỏi. Tiết Hoàng Xanh có hai người phải hay không? Người chết kia là thiếu chủ Tiết Gia Trang có phải không, không phải người kia? Không phải hắn đúng không? Đường Mịch hoàn toàn quên mất trong miệng nàng chỉ có. Hắn, người khác làm sao biết đó là ai, nhưng Lục Trúc lại biết rõ. Nhìn Đường Mịch đối với hắn, mà lo lắng tâm nàng ngày càng đau dữ dội, càng ngày càng áy náy, nàng không muốn nhìn Đường Mịch như thế, cho nên, nàng phải tàn nhẫn mà nói rằng. Hai người bọn họ là một kẻ cùng ngươi suốt ngày bên cạnh nhau trước kia chính là thiếu chủ của Tiết Gia Trang, Tiết Hoàng Xanh, hắn đã chết rồi, từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn hắn nữa, ngươi nên quên hắn đi. Nghe xong, Đường Mịch liền kinh ngạc mà thất thần vô lực Lục Trúc điểm huyệt đạo của nàng, đem nàng ôm đến bên giường nằm xuống, chính mình cũng không quay đầu lại cứ thế ra khỏi tầng hầm. Cách chương.